Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắm đấm, Trúc cố giữ cho mình tỉnh táo, dồn chút sức lực còn lại để chạy trốn khỏi tên yêu rau xanh. Lúc này cô nhớ ân, ước sao anh có mặt ở đây để cứu mình. Nghĩ lại, dù anh có lằng nhằng thì sao chứ? Nhưng một phần là do người phụ nữ kia quá mù quáng, anh chưa từng ép buộc ai cả. Còn tên này bề ngoài đạo mạo khù khờ, che giấu con người biến thái bên trong. Duy Nhân mở nút cởi quần tay dài của Trúc quăng sang một bên. Đôi mắt của hắn càng dại màu dục vọng, hắn mơn trớn làn da cô, thưởng thức từng món ngon thượng hạng vậy. Trúc à, lát nữa anh sẽ đưa em lên tiên, rồi em sẽ van xin anh mà. Em từ chối anh, đó là sai lầm và thiệt thòi của em. Nhưng mà con người anh rất rộng lượng, anh sẽ không trách em đâu. Anh yêu em mà, ngoan, sắp rồi, em nhìn đi, nó đang khao khát và kêu gào để đi vào trong em nè. Duy Nhân vừa nói vừa cười quần của hắn ra. Nhã Trúc trông thấy lại càng buồn nôn nhiều hơn. Hắn thấy Trúc nôn lại nhếch mép cười, quỳ lên giường giam Trúc ở giữa chân, đi từ thân lên đến đầu Trúc. Điều đó làm cho Trúc buồn nôn quá, nên cô nôn ra hết trước mặt hắn. Ngoài này, do Trúc nôn ra được nên cũng tỉnh táo, dồn sức ngồi dậy nhặt lại quần dài mặc vào. Tiếng lách cách mở cửa, Hoàng Ân lẫn Tiếp Tân đều sững người. Nhã Trúc đang mặc quần, tên kia thì đang xả nước trong nhà vệ sinh, mà điều gây chú ý chính là trên mặt Trúc dính đầy chất nhấp nháp, cả căn phòng mùi chua chua và ngai ngái. Hoàng Ân vội cởi áo khoác đi lên choàng lên người vợ, tiện tay cầm cuộn giấy vệ sinh ngay đầu giường lau mặt cho cô. Nhã Trúc thấy chồng, bỡ ngỡ rồi òa khóc nức nở, cô tựa vào ngực anh rấm rứt khóc cho thỏa nỗi uất ức. Duy Nhân nghe bên ngoài có tiếng động nên đi ra, cả người trần như nhộng ngơ ngác nhìn Hoàng Ân. Ờ, anh đi lộn phòng rồi, phòng này em thuê. Hoàng Ân mặt đanh lại buông Nhã Trúc ra, nhào tới đấm vào mặt Duy Nhân hai cú như trời giáng. Hắn ta lại oai oái, bề luôn cặp kính cận dài cộm. Anh điên à, là khách VIP không có nghĩa là được tùy tiện đánh người nhé. Anh nhìn tới Nhã Trúc đang đứng nép sau lưng Hoàng Ân trừng mắt quát cô. Này, anh vừa cho em ăn, cớ gì mà chờ anh cho tiếp lại ôm trai thế hả? Cái đồn đàn mất nết, uổng công tôi tốt với em. Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Trúc. Hoàng Ân nắm lấy tay hắn bóp chặt và vặn, bẻ xoắn sang một bên. Duy Nhân đau oai oái la. Này, anh mê con bé đó hử? Anh xem nó có tôi rồi còn nhà vô lòng anh. Mai đây nó cũng nhà vô lòng thằng khác thôi. Cái loại đàn bà này chỉ để chơi thôi. Đàn ông với nhau thích thì cứ nói, tôi cho đấy. Tội vạ gì mà đấu đá nhau vì có một con đĩ chứ. Nhã Trúc giận run người, cô đi lại mở giỏ sách, lấy ra chai dầu thơm đi thẳng tới mạch Hoàng. Chồng, anh có thể banh miệng hắn ra giúp em không? Được. Hoàng Ân cao 1m8, thường ngày hay tập thể dục nên cơ thể săn chắc mạnh mẽ. Duy Nhân chỉ cao 1m65, dân văn phòng nên cơ bản sức khỏe sẽ không bằng Hoàng Ân. Một tay Ân giữ chặt tay của Nhân, tay kia bóc gầm má hắn, ép hắn há miệng ra. Duy Nhân đau đến toát mồ hôi hột, dùng cánh tay trái cố gỡ tay Ân ra. Bên này Nhã Trúc thấy Nhân vừa há miệng, liền xịt ngay tay dầu thơm vào miệng hắn, còn xịt thẳng vô đôi mắt cận của hắn. Bên ngoài nữ Tiếp Tân nhìn thấy lại càng xanh mặt, không hiểu chuyện gì, liền quay xuống báo công an, thì Nhã Trúc vọt lên giữ lại. Em muốn báo công an đúng không? Nếu không muốn mang tội đồng lõa, thì nên khai cho đàng hoàng tử tế. Tên này muốn bóc cóc, cưỡng hiếp chị. Vì chị phòng vệ nên xịt dầu thơm cháu trà. Em làm được không? Nữ Tiết Tâm nhìn Hoàng Ân, lại nhìn Nhã Trúc run sợ gật gật đầu. Nhã Trúc bình tân đi lại cầm điện thoại đưa đến trước mặt em Tiết Tân. Nếu em không khai theo lời chị sẽ gửi phần đầu của clip này cho công an. Sau đó, có quay lại em là người chứng kiến sự việc, nhưng không hề có động thái giúp đỡ chị. Đến khi đồng bọn bị tóm, em mới muốn đi báo công an. Chị yên tâm. Em hiểu mà, em sẽ không tiếp tay cho bọn xấu đâu. Được, em đi đi. Nhã Trúc xoay lại chỗ Hoàng Ân, nhìn Duy Nhân đang ho sặc sụa, đôi mắt sưng đỏ tràn trộn nước mắt. Duy Nhân, miệng anh thối quá, xịt nước hoa rồi vẫn bốc mùi. Tôi đã nói tôi có chồng rồi, anh vẫn cố tình không tin, lại còn gài bẫy tôi. Đôi mắt của anh vô dụng, nếu anh muốn mù quáng thì tôi đáp đứng anh. Hoàng Ân thả Duy Nhân ra, ôm Nhã Trúc rời đi. Nhã Trúc suy yếu tựa vào lồng ngực chồng an tĩnh. Ngồi trên xe cả hai cúi đầu im lặng, không ai nói với ai câu nào. Hoàng Ân nghĩ, Nhã Trúc và tên kia đã phản bội anh, bị anh bắt gian nên trở mặt đây. Chắc đang nghĩ trò nai tơ ngơ ngác để lừa kể lể với anh. Cô vợ của anh đáng sợ hơn nhiều so với tuổi 22. Còn Nhã Trúc suy nghĩ, vẫn còn hốt hoảng về những gì vừa diễn ra. Cô căm hận Duy Nhân. Từ đầu, cô rất có tình cảm với hắn, vì lúc nào hắn cũng hòa nhã, tươi cười với tất cả mọi người, không hống hách như kim thoa, nhưng không thể trong mặt mà bắt hình xong được. Bài học đắt giá mà cô xém phải trả bằng sự trong sạch của mình. Tựa đầu vào cửa, nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài, lòng Nhã Trúc nặng trĩu suy tư. Họ về tới nhà thì gần 11 giờ rồi, thời điểm con người đi chơi đông nhất, phố xá chật cứng, họ nhích mãi mới về tới nhà. Hoàng Ân vô nhà ngồi phịch xuống ghế sofa đầy mệt mỏi, Nhã Trúc vô nhà tắm ngay. Hoàng Ân nhìn theo bóng vợ xuất sau cánh cửa mà thở dài. Anh xoa xoa mi tâm, chưa biết phải đối diện với Nhã Trúc như thế nào. Sao bao nhiêu chuyện cứ dồn dập? Anh muốn em vẫn là cô bé ngày xưa. Mà sao có vậy, Nhã Trúc? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện Vợ ơi, cho anh xin lỗi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net